Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 205, tác dụng của giường nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tò mò nên Hạ Nhược Vũ vẫn đi cua nhìn một chút, cô chưa từng ngủ trên giường nước bao giờ. Hạ Nhược Vũ thử dùng tay đè xuống, thì thấy vẫn rất là co giãn, giường nước lành, lạnh mềm mềm, trời nóng như thế này mà. Nằm ngủ trên cái giường đó chắc là dễ chịu, lắm nhỉ, Hạ Nhược Vũ nghĩ đến đây thì ngả người xuống giường, cơ thể cô lắc lư theo. Sóng nước đúng thật là rất thoải mái, lại thêm cửa sổ nhô ra ngoài cũng đã, được mở ra, mặt trời lặn về phía tây, một chút ánh nắng dịu nhẹ còn lại càng thêm, thoải mái dễ chịu, cả người cô như bị cái gì đè xuống, cô, than thở một tiếng, mí mắt càng ngày càng, híp lại, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt ngáy, khò khò, chờ đến khi Mạc Du Hải lên lầu thì, thấy Hạ Nhược Vũ đã ngủ, không biết từ, lúc nào mà váy cũng đã chạy lên trên, lộ ra. Cặp đùi trắng nõn của cô, anh còn có thể thấy loáng thoáng quần lót màu hồng hình, gấu, đôi mắt của người đàn ông sẫm lại cái. Giường nước này là do anh cố tình để người ta đưa tới đây, vì để cho cơ thể của Hạ Nhược Vũ không quá mệt mỏi. Còn chưa dùng tới thì Hạ Nhược Vũ đã ngủ thiếp đi, thôi cũng được, chờ cô tỉnh dậy thì anh sẽ để cô thể nghiệm sự tiện lợi của cái giường nước này. Hạ Nhược Vũ vẫn đang ngủ rất ngon, không biết rằng mình đã bị người tính toán. Hạ Nhược Vũ ngủ thẳng tới 10 giờ, tối, thật ra cô bị đói nên mới tỉnh, Hạ Nhược Vũ sờ lên cái bụng xẹp lép của mình, cô vẫn còn có chút mơ hồ chớp mắt mấy lần mới xác nhận là trời đã tối, bốn. Phía đen như mực không thấy được gì, bỗng nhiên Hạ Nhược Vũ nhớ ra một chuyện quan trọng, cô ngủ thiếp thì Mạc Du Hải đi đâu, dường như người bên cạnh muốn phối hợp với suy nghĩ trong lòng cô nên nói, em, dậy rồi à, ngủ có ngon không, Hạ Nhược Vũ ngẩn người, cô còn. Chẳng có can đảm quay đầu lại nhìn, chắc là anh không ngủ cùng cô lâu đến thế đâu, nhỉ, ha ha, thoải mái lắm, cô còn có thể nói gì được nữa, nói là, giường nước quá thoải mái, mình chỉ nghĩ, nằm một chút thay anh thử xem có mềm, không, kết quả là cô được sóng nước vỗ về, nên ngủ thiếp đi mất, em đã thoải mái như thế thì có phải là, nên để anh cũng thoải mái một chút không, nhỉ, giọng nói khàn khàn của người đàn, ông mang theo một chút quyến rũ, ngón, tay thon dài của anh lướt qua làn da cô. Hạ Nhược Vũ cảm giác như những nơi bị anh sờ qua đều đang nổi cả da gà, cô nói với giọng run rẩy, vậy thì anh ngủ tiếp đi, em đói, xuống làm đồ ăn trước. Hạ Nhược Vũ nói rồi định quay người lăn xuống giường để đi ra ngoài. Không chờ cô nghiêng người thì đã có một cánh tay rắn chắc cản trở mọi đường lui của cô, kéo cô vào lòng mình. Mặc dù Hải dùng thân thể làm tường tạo thành một lồng giam Hạ Nhược Vũ lại, lồng giam này còn có thể điều chỉnh thích hợp, anh cũng đói bụng thì anh đi ăn, cô nói, không được nữa rồi, bởi đôi môi của người, đàn ông mang theo một chút hơi lạnh trực, tiếp dán vào lưng cô, cơ quan cảm giác của cơ thể như bị, người đó mở ra, tất cả lý trí và sự tỉnh táo của cô như bị tiêu diệt trong nháy mắt, đầu, óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một cái tay đang truyền, động, Mặc Du Hải không cho Hạ Nhược Vũ, thời gian phản ứng lại, đôi môi nóng bỏng, dần dần hôn dọc theo lưng cô xuống dưới. Anh dùng một tay kéo nhẹ một cái, Hạ Nhược Vũ bỗng cảm thấy trên người mát, rượi, váy đã được cởi ra. Dạo gần đây Hạ Nhược Vũ ăn mặc khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thoải mái, cô chỉ mặc những kiểu dáng, đơn giản, dễ mặc cũng dễ cởi còn rất tự. Tại, hôm nay đúng là thuận tiện cho người, nào đó quá rồi, đừng, Mặc Du Hải, em còn, đang bị thương đấy. Hạ Nhược Vũ định, dùng vết thương của mình để thoát khỏi. Chuyện này, dường như Mặc Du Hải đã đoán trước, được rằng Hạ Nhược Vũ sẽ nói như vậy, giọng nói của anh chỉ hơi lắng lại nhưng, vẫn êm tai như cũ, yên tâm gì, giường này, có tác dụng rất lớn, Hạ Nhược Vũ nghe thế thì rất thắc, mắc chuyện này liên quan gì tới giường, rất nhanh Mặc Du Hải đã làm mẫu cho, cô biết cái gì gọi là tác dụng của giường, nước, Hạ Nhược Vũ muốn xoay người nhưng, Mặc Du Hải lại không cho, anh trực tiếp giữ, cô lại, bàn tay to lớn của anh phủ lên đôi. Bồng đào của cô khiến cô ngượng ngùng, kêu lên một tiếng, không, đừng mà, người đàn ông chết tiệt hôn dưới đó, làm gì, nhưng sự ngăn cản của cô tới quá, muộn màng, Hạ Nhược Vũ cảm thấy nơi, nhạy cảm của mình mát lạnh, lưng như bị, điện giật, cơ thể mềm nhũn cả ra, cách chương.